Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gan, còn có thể giá trị nhiều linh thạch như vậy sao? Chương 268, Thành Giao, tu sĩ áo bào xanh đương nhiên hiểu được, siêu cấp huyễn linh đan tuyệt đối không phải đan dược bình thường. Hắn tham dự hội đấu giá nhiều năm như vậy đến nay, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, chỉ cần nhìn chóng mặt của đan dược, cùng với trình độ linh lực của nó là biết, loại đan dược này luyện chế cần bảo vật, cùng yêu cầu cực cao đối với luyện đan sư, tuyệt không phải luyện đan sư bình thường có thể tùy tiện luyện chế. Cho nên số lượng huyễn linh đan siêu cấp tuyệt đối không thể tràn lan. Hơn nữa, vẻn vẹn mấy viên huyễn linh đan siêu cấp như vậy, chỉ sợ một lần đấu giá hội tiêu thụ gần hết. Đây quả thực là đưa tiền tới cửa, hắn há có đạo lý đẩy ra. Tu sĩ áo xanh gật đầu nói, 5.000 vạn khối linh thạch có thể, Thành Giao. Vương Tường ở bên cạnh nghe được, hắn không biết siêu cấp huyễn linh đan rốt cuộc là vật gì, nhưng giá cả đắt đỏ như vậy, khiến hắn hoài nghi lỗ tai mình có phải có vấn đề hay không, hay là đầu óc vị tiền bối này bị hư mất. Nhưng Tiểu Hữu có thể nói rõ ràng lai lịch của những viên huyễn linh đan siêu cấp này không, Tiểu Hữu cũng biết. Nếu một lần xuất hiện quá nhiều loại đan dược này, giá cả sợ rằng. Tu sĩ áo xanh nói ra lo lắng của mình. Cổ Vân mỉm cười nói, ta không thể cam đoan trên Hắc Hải đảo sẽ không xuất hiện viên huyễn linh đan siêu cấp thứ 8, nhưng ta xác định, số lượng loại đan dược này sẽ càng ngày càng ít. Mà giá cả của siêu cấp huyễn linh đan sẽ càng ngày càng cao, ta đề nghị tiền bối, chính mình ít nhất để lại 2 viên để sử dụng. Giá trị của loại siêu cấp huyễn linh đan này tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của tiền bối. Thanh bào tu sĩ nhìn chằm chằm Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Trong đôi mắt trong trẻo của Cổ Vân không có một tia chần chờ, tựa hồ có 10 phần nắm chắc, điều này làm cho thanh bào tu sĩ đối với Cổ Vân trong lòng càng thêm tò mò. Tiền bối, tại hạ trước kia đã từng là tu sĩ Tinh La Hải trong Hải Minh Nguyệt Tông, nếu như ngươi biết rõ ràng nơi phát ra viên huyễn linh đan siêu cấp kia, hẳn là có hiểu biết đối với chuyện này. Cổ Vân cười nói, tất cả siêu cấp huyễn linh đan đều đến từ Minh Nguyệt Tông. Đây là không hề nghi ngờ. Nhưng nội tông Minh Nguyệt Tông quản lý nghiêm ngặt, tu sĩ nội tông bình thường rất khó ra ngoài, hơn nữa mỗi viên huyễn linh đan siêu cấp đều vô cùng quý giá, con đường chỉ sợ vô cùng phức tạp. Chuyện Cổ Vân luyện chế siêu cấp huyễn linh đan, người biết cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên Cổ Vân nói ra Minh Nguyệt Tông, cũng căn bản không lo lắng sẽ bại lộ thân phận của mình. Cho dù Cổ Vân nói hắn có thể luyện chế siêu cấp huyễn linh đan, đối phương cũng sẽ không tin. Đây hiển nhiên là đan dược cực phẩm chỉ có cường giả cảnh giới linh tôn trở lên mới có thể luyện chế ra. Minh Nguyệt Tông, ánh mắt tu sĩ áo xanh lộ ra một tia kinh hãi, lập tức có chút thoải mái, nói ngay. Tiểu Hữu còn có siêu cấp huyễn linh đan không, ta nguyện ý ra giá cao thu mua. Cổ Vân lắc đầu nói, tiền bối, huyễn linh đan siêu cấp cực kỳ hiếm có, e rằng hiện tại trong Minh Nguyệt Tông chỉ có một số ít đệ tử nội tông mới có thể có được, nếu ngươi thật sự có hứng thú, không bằng đi nội tông Minh Nguyệt Tông thử thời vận. Nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Nghe được lời ấy, tu sĩ áo xanh có chút thất vọng, hắn lại hỏi. Như vậy Tiểu Hữu, người biết siêu cấp huyễn linh đan này là người phương nào luyện chế sao? Theo ta biết, Minh Nguyệt Tông hẳn không có tiền bối cảnh giới linh tôn chứ? Tiền bối nói đùa, nếu là cường giả cảnh giới linh tôn luyện chế, loại đan dược này sao lại lưu lạc đến trong tay ta? Nguồn gốc của siêu cấp huyễn linh đan vô cùng thần bí. Thật ra ban đầu giá trị không cao, thậm chí chỉ cần mấy chục viên san hô là có thể mua được. Sau đó càng ngày càng ít, giá cả cũng tăng lên tới hơn 100 viên san hô. Vương Tường đứng bên cạnh nghe mà kinh ngạc, siêu cấp huyễn linh đan này Cổ Vân chỉ tốn mấy chục viên san hô để mua, bây giờ lại bán đến gần 1.000 viên san hô. Đây là món lãi cách xù cỡ nào? Cổ Vân tiếp tục nói, đối với tu sĩ dưới cảnh giới linh đan, ảo cảnh do huyễn linh đan siêu cấp tạo thành, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Bất quá ta cũng không có dùng qua, chỉ là nghe đạo hữu khác nói mà thôi. Một khi phục dụng xong, cơ hồ ngày đêm sẽ không quên loại cảm giác kỳ diệu kia. Mà đối với linh đan tiền bối mà nói, đây là một loại bảo vật cực kỳ hiếm có. Lúc trước Minh Nguyệt Tông có một vị linh đan sơ kỳ thọ nguyên sắp hao hết, chính là phục dụng siêu cấp huyễn linh đan, tu vi lần nữa đột phá. Tu sĩ áo xanh sau khi nghe xong, trầm ngâm thật lâu. Nếu ta không đoán sai, những viên huyễn linh đan siêu cấp này, e rằng đến từ một di tích thượng cổ nào đó, được một vị tu sĩ ngoại ý muốn đạt được, đáng tiếc người này không hiểu chỗ quý giá của loại đan dược này, tùy ý bán ra. Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Dược hiệu cường đại như thế, tu sĩ bình thường nếu là dùng, khẳng định khó có thể chịu đựng. Xem ra tiểu hữu là một người có tính bền dẻo rất mạnh, không có phục dụng loại đan dược này là chính xác. Thật ra theo như lời Cổ Vân, cũng không có bất kỳ lời nói dối nào, hắn chỉ là một tu sĩ Minh Nguyệt Tông bình thường, miêu tả ra tình huống mọi người biết mà thôi. Dược hiệu của siêu cấp huyễn linh đan cực mạnh, cùng với phẩm chất đặc thù, để tu sĩ áo xanh tin tưởng phán đoán của mình không nghi ngờ. Nếu như tiểu hữu còn có bảo vật gì, có thể tìm ta bán ra, hoặc là tiến hành đấu giá. Tu sĩ áo bào xanh lấy từ trong ngực ra một lệnh bài nhỏ, đưa cho Cổ Vân. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân cất kỹ lệnh bài này, tuy rằng trong thời gian ngắn có thể không dùng đến, nhưng chưa chắc sau này sẽ vô dụng. Cổ Vân lại nhìn về phía Vương Tường. Vương đạo hữu, nếu ta đã cùng tôn tiền bối đạt thành giao dịch, vậy thiên linh bảng kia có thể giao cho ta hay không? Tiểu hữu, ngươi muốn mua thiên linh bảng? Tu sĩ áo xanh nhìn về phía Vương Tường, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thiên linh bảng ngươi bán ra ngũ thiên vạn khối linh thạch. Giá tiền này thật sự là quá cao, ngay cả hắn đều không thể tiếp nhận. Tiền bối, giá tiền này không phải ta đặt, là chủ nhân đặt. Một câu của Vương Tường đã khiến tu sĩ áo xanh ngậm miệng không nói gì. Là ta lỡ lời, tu sĩ áo bào xanh muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói, chắp tay, rời khỏi mật thất. Thoạt nhìn hắn ta vô cùng kiêng kỵ chủ nhân trong miệng Vương Tường, thậm chí là sợ hãi. Cổ Vân cũng có chút nghi hoặc khó hiểu, vị tôn tiền bối này đã là tu sĩ cảnh giới linh đan, tiền bối trong miệng hắn, rốt cuộc là cảnh giới cỡ nào. Tuy Vương Tường và Thanh Bảo tu sĩ quản lý khác nhau, nhưng toàn bộ sổ sách trong linh bảo các đều tương thông. Thanh Bảo tu sĩ lấy đi 6 viên siêu cấp huyễn linh đơn, giá 5.000 vạn khối linh thạch. Cũng tương đương với giá thiên linh đan Vương Tường báo ra. Nếu như trước khi Cổ Vân và tu sĩ áo bào xanh giao dịch, Cổ Vân lấy ra 5.000 khối linh thạch mua thiên linh bảng này, hắn khẳng định hưng phấn dị thường, nhưng hiện tại, Cổ Vân lại chỉ dùng 6 viên linh đan, đã đem thiên linh bảng này đổi đi, thật sự khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Đây chính là trấn điếm chi bảo của linh bảo các, nhưng mà, chuyện này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hai người đi vào trong đại sảnh, lúc này trong cửa hàng, chỉ có vài tên đệ tử tạp dịch, cũng không có người ngoài gì. Vương Tường cầm một cái trận bàn trong tay, khu trục sạch sẽ trận pháp chung quanh thiên linh bảng, sau đó cắn răng nói. Hiện tại thiên linh bảng thuộc về đạo hữu. Cổ Vân chắp tay, vung tay lên, thu thiên linh bảng vào trong túi chữ vật. Cáo từ, dứt lời, thân ảnh Cổ Vân đã biến mất khỏi cửa hàng. Để lại một đám tạp dịch đang trợn mắt há hốc mồm. Đây là tình huống gì? Tạp dịch lớn tuổi nhất, ở trong cửa hàng đã mấy chục năm, từ khi hắn tiến vào cửa hàng, thiên linh bảng này bày ở nơi này, đây là chiêu bài của linh bảo các. Hiện tại, thiên linh bảng này lại bị người cầm đi. Đây là điều mà tất cả mọi người không ngờ tới. Vương Tường nhìn cái ao trống rỗng, còn có linh thạch rơi lả tả, trong mắt không ngờ toát ra một tia thất lạc. Xem ra sau này không cần mỗi năm đều đầu tư vào nhiều linh thạch nữa. Sau khi ao này bằng phẳng, cửa hàng cũng sẽ có vẻ càng thêm rộng rãi. Vương Tường âm thầm nói, nhưng đối với con trai khổng lồ kia vẫn có lưu luyến không nói rõ được. Lúc này, sau khi đấu giá hội chấm dứt, các tu sĩ lưu lại đã kết thúc giao dịch, bắt đầu lục tục ngo ngoe rời khỏi linh bảo các. Khi bọn họ đi vào đại sảnh của cửa hàng, đều ngây ngẩn cả người. Một quái vật khổng lồ như thế đột nhiên biến mất, không ai có khả năng không phát hiện được. Khiến bọn họ khiếp sợ là, thế mà sẽ có mua thiên linh bảng này. Rốt cuộc là ai, giá bao nhiêu, trong lòng mỗi người đều sinh ra nghi vấn. Nhưng đáp án của những vấn đề này, chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn cũng không biết. Sau khi rời khỏi linh bảo các, trong lòng Cổ Vân một trận vui mừng, nhưng lập tức trong lòng hiện lên vẻ ngưng trọng. Đây đã là ngày thứ ba ước định với Hà Tinh Hán, giờ phút này, Hà Tinh Hán đang ở trung tâm quảng trường chờ đợi Cổ Vân. Sau khi nhìn thấy Cổ Vân, hắn cười nói, mấy ngày nay Cổ đạo hữu hẳn là thu hoạch không ít nhỉ, chúng ta cũng đến lúc trở về lục đạo tông rồi. Nơi thị phi như thế này, thời gian ở càng dài, lại càng dễ dàng sinh ra rắc rối. Cổ Vân đương nhiên cũng có kế hoạch trở về lục đạo tông, nhưng hắn trầm ngâm một chút, thấp giọng nói. Hà đạo hữu, có lẽ ta chọc phải một đại phiền toái, sợ rằng sẽ liên lụy ngươi. Cho nên ta tính tạm thời đình trệ mấy ngày, Hà đạo hữu trước tự rời khỏi đi. Phiền phức gì, chẳng lẽ là đắc tội với người nào? Trong mắt Hà Tinh Hán lóe lên một tia kinh hãi. Cổ đạo hữu, ta đã dặn dò ngươi nhiều lần, nhất định phải cẩn thận, không được tùy tiện đắc tội người khác. Trên Hắc Hải đảo này, có thể nói ngọa hổ tàng long. Cổ Vân hiện tại cũng không cách nào giải thích với Hà Tinh Hán, chắp tay, trên mặt lộ ra một tia áy náy. Cổ Vân lo lắng hai chuyện, một là vừa rồi ở trên đấu giá hội đắc tội mấy tên linh đan tu sĩ, tuy rằng đại bộ phận linh đan tu sĩ lòng dạ khoáng đạt, có lẽ sẽ không cùng mình so đo, dù sao mình cũng đã nói rõ, là trợ giúp Đồng Tuyền đấu giá. Nhưng nói không chừng còn có một người lòng dạ nhỏ mọn, hắn không dám nhằm vào Đồng Tuyền, cũng chỉ có thể tìm Cổ Vân chút giận. Chuyện thứ hai, là do thiên linh bảng đưa tới. Toàn bộ các cửa hàng lớn trên Hắc Hải đảo đều biến mất không thấy thần lực linh bảng, phía sau khẳng định có người thao túng. Nếu Cổ Vân bị loại người này phát hiện, e rằng sẽ gặp nguy hiểm lớn. Bất quá Cổ Vân cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm mua thiên linh bảng. Thần lực trong đó đủ để Cổ Vân đề cao hơn hai cảnh giới, như vậy thực lực của Cổ Vân sẽ tăng lên rất nhiều, có lẽ có thể đánh một trận. Hà Tinh Hán nghe được lời của Cổ Vân, trên mặt lộ ra một tia khó coi, rất hiển nhiên, hắn cũng không muốn một thân một mình lên đường, dù sao như vậy hung hiểm thật lớn. Nhưng Cổ Vân đã nói mình đắc tội với người ta, lẽ nào mình phải cùng gặp phục kích với Cổ Vân sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Tinh Hán cuối cùng nói, đã như vậy, Cổ đạo hữu tự mình cẩn thận một chút đi, ta đi trước một bước. Hà đạo hữu, cáo từ. Hà Tinh Hán vừa mới rời đi không lâu, một gã linh sư tu sĩ đã vội vã chạy đến. Cổ đạo hữu, ta tìm kiếm ngươi đã lâu, Đồng đạo hữu đang chờ ngươi, xin mời đi theo ta. Đồng đạo hữu tìm ta. Cổ Vân nhíu mày, giao dịch của hai người đã hoàn toàn kết thúc, hơn nữa Cổ Vân cũng thay hắn đấu giá được bảo vật áp trục. Hà Tinh Hán hiện tại muốn gặp mình, rốt cuộc là vì cái gì? Chương 287. Khốn cảnh của Đồng Tuyền. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi tới gần chỗ ở của Đồng Tuyền. Đồng Tuyền ngồi cạnh bàn trà, chau mày, bộ dạng dường như đang có tâm sự nặng nề. Cổ Vân chú ý tới một tình hình kỳ quái, đó chính là hôm nay Đồng Tuyền mặc một bộ đạo bào vô cùng đơn giản, không có bất kỳ trang sức gì, giống hệt với tu sĩ Hắc Hải đảo. Phải biết, ngay tại buổi đấu giá trước đó, Đồng Tuyền vẫn là thường ngày thường thấy nhất, một thân lóng lánh linh quang cực phẩm bảo vật này. Thấy Cổ Vân đến, hắn vội vàng đứng dậy, chắp tay nói. Cổ đạo hữu tới. Cổ Vân gật đầu, không biết Đồng đạo hữu gọi ta tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì. Cổ đạo hữu, ta có một việc muốn nhờ vả ngươi. Đồng Tuyền trầm ngâm một chút, cuối cùng mở miệng nói. Sắc mặt Đồng Tuyền ngưng trọng, xem ra việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Điều này khiến trong lòng Cổ Vân trầm xuống, chẳng lẽ Đồng Tuyền muốn chuyện quan trọng gì đó? Địa vị của Đồng Tuyền không thấp, lại có trưởng lão Linh Đan làm chỗ dựa, sẽ có chuyện gì cần nhờ vả mình chứ? Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân nói, Đồng đạo hữu, chúng ta mặc dù quen biết không lâu, nhưng cũng coi là hiểu rõ lẫn nhau, không biết ngươi có chuyện gì, nếu ta có thể giúp đạo hữu, chắc chắn sẽ cố hết sức. Đồng Tuyền gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy, đi vài vòng quanh bàn trà, khẽ cắn môi, cuối cùng nói ra. Cổ đạo hữu, việc này can hệ trọng đại, ta hy vọng ngươi có thể phát ra lời thề tâm thần, vĩnh viễn không nói cho bất luận ngoại nhân nào mới được. Đồng Tuyền vẻ mặt áy náy nói, Cổ đạo hữu, ta cũng không muốn như thế, nhưng ta cũng là cùng đường rồi, chỉ hy vọng đạo hữu có thể tin tưởng ta một lần. Nhìn biểu tình Đồng Tuyền ngưng trọng như thế, Cổ Vân cảm thấy trong mắt có tình, chắp tay nói. Mặc dù tại hạ không cách nào cam đoan có thể giúp Đồng đạo hữu, nhưng ta có thể lập lời thề tâm thần, bất cứ chuyện gì hôm nay nghe được, đều sẽ chôn giấu trong lòng, sẽ không tiết lộ bất cứ một chữ nào. Sau khi nhìn thấy Cổ Vân phát hiện lời thề tâm thần, Đồng Tuyền mới thở nhẹ một hơi. Hắn đánh ra một trận pháp ẩn nấp, ngăn cách hai người ra, sau đó lại sử dụng phương pháp truyền âm nhập mê, để tránh bị người thám thính nói. Cổ đạo hữu, ngay vừa rồi, ta đi bái phỏng lão tổ nhà ta. Tình huống của lão tổ nhà ta không thể lạc quan, kỳ thật nhiều năm trước thọ nguyên của hắn đã sắp hao hết, chỉ có thể bế quan lâu dài, duy trì một tia sinh cơ cuối cùng. Ta vốn cho rằng, lão tổ còn có thể sống thêm hơn 100 năm, không nghĩ tới. Lần này lão tổ bế quan thất bại, chỉ sợ. Nói đến đây, trên mặt Đồng Tuyền lộ ra vẻ thống khổ. Vừa rồi trên đấu giá hội, ta không tiếc số tiền lớn mua được siêu cấp huyễn linh đan, viên thuốc này đối với lão tổ nhà ta đích xác có chút trợ giúp, bất quá chỉ cần là một viên siêu cấp huyễn linh đan là tuyệt đối không đủ. Nếu tình huống này tiếp tục kéo dài, rất có thể lão tổ sẽ tọa hóa trong vòng 2 năm. Nghe được lời ấy, trong lòng Cổ Vân cũng vô cùng rung động. 2 năm nhìn như rất dài, nhưng đối với một tu sĩ mà nói, lại là trong nháy mắt. Cổ Vân có thể đoán được, thật ra tuổi thọ của lão tổ Đồng gia đã sớm hao hết, chỉ là tu vi của hắn cực cao, lợi dụng linh lực trên người để trì hoãn thiên mệnh tử vong. Nhưng như vậy, linh lực của lão tổ Đồng gia sẽ càng ngày càng yếu, đợi đến khi linh lực hao hết, chính là ngày lão tổ Đồng gia tọa hóa. Hơn nữa, dưới tình huống này, Đồng gia lão tổ không thể tùy tiện ra tay, một khi dễ dàng hao tổn linh lực, như vậy ngày tọa hóa sẽ đến càng nhanh hơn. Đồng đạo hữu, ngươi hẳn là đã sớm biết việc này rồi. Đồng Tuyền lắc đầu, lão tổ bế quan lâu dài, ta cũng chỉ mấy năm mới có thể đi bái phỏng một lần mà thôi. Hơn nữa lão tổ không nói, ta cũng không biết chuyện thọ nguyên của hắn sắp hao hết. Thật ra ngay cả bản thân lão tổ cũng hết sức kinh ngạc về chuyện này. Hắn cũng không ngờ, lấy linh lực cường hãn như thế, lại đột nhiên không tiêu hao bao nhiêu thọ nguyên. Tin tức này, thật là ta vừa mới lấy được. Đồng Tuyền có vài phần thống khổ lắc đầu, nếu như bái kiến lão tổ sớm mấy ngày, hắn sẽ không mua vị trí của Hồng Tích Tử. Trạng thái hiện tại của lão tổ căn bản không thể giúp hắn tìm kiếm Hồng Tích Tử, với tu vi của hắn càng không dám tiến về, nếu không chắc chắn phải chết. Hiện tại Cổ Vân đã hiểu rất rõ tình cảnh của Đồng Tuyền. Đồng Tuyền hoàn toàn dựa vào Đồng gia lão tổ mới có thể sống sót trên Hắc Hải đảo. Hơn nữa vì để bảo vệ bản thân tốt hơn, Đồng Tuyền lựa chọn một biện pháp đặc biệt, đó chính là lợi dụng thực lực của Đồng gia lão tổ, để tu sĩ xung quanh e ngại chính mình. Không đơn thuần là tu sĩ linh sư, cho dù là những tu sĩ linh đan kia, cũng rất kiêng kỵ Đồng Tuyền. Đồng Tuyền ngày bình thường ra tay xa xỉ, trắng trợn mua sắm bảo vật, chỉ cần là hôm nay trên đấu giá hội, liền mua được mấy ngàn san hô bảo vật, cái này chỉ sợ là một gã linh đan tu sĩ bình thường đều không thể thừa nhận. Tất cả những chuyện này đều được xây dựng dưới tiền đề lão tổ Đồng gia uy thế bức người. Nếu như sau khi lão tổ Đồng gia tỏa hóa, tất cả những gì Đồng Tuyền làm trước đó, liền sẽ trở thành bùa đòi mạng của hắn. Không có ai sẽ sợ hãi Đồng Tuyền, ngược lại bọn họ sẽ sinh ra hứng thú nồng đậm đối với bảo vật trên người Đồng Tuyền. Giống như là một đám kền kền ngửi được mùi máu tanh, sẽ phấn đấu quên mình chạy đến, mưu toan từ trên người Đồng Tuyền, kéo xuống một khối huyết nhục màu mỡ nhất. Có lẽ Đồng Tuyền có thể giữ bí mật này 1-2 năm, hoặc là 5-6 năm. Nhưng không có lão tổ Đồng gia trợ giúp, Đồng Tuyền căn bản không có khả năng tiến giai cảnh giới linh đan. Cho nên, mặc kệ tới lúc nào, Đồng Tuyền đều sẽ gặp phải một trận đại kiếp nạn sinh tử. Đồng Tuyền không phải người ngu dốt, ngược lại, hắn vô cùng thông minh, hiểu rõ tình cảnh của mình, cho nên, sau khi hắn nhận được tin tức này, cũng không quá mức tinh thần sa sút, cũng không có bất kỳ tức giận, mà lập tức bắt đầu tính toán mình đến tột cùng nên làm như thế nào. Đột nhiên Đồng Tuyền nghĩ tới Cổ Vân. Cổ Vân cho hắn ấn tượng không tệ, chỉ cần nhìn cử động của buổi đấu giá là biết người này tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Cho nên, Đồng Tuyền lập tức mời Cổ Vân tới. Cổ đạo hữu, ta dự định rời khỏi Hắc Hải đảo, thậm chí rời khỏi ngoại hải, rời khỏi nơi thị phi này. Sau khi tiến vào nội hải, ta sẽ tìm một cái tiểu tông môn mai danh ẩn tích, yên lặng tu luyện, mượn nhờ bảo vật trên người ta, cho dù không thể trong thời gian ngắn tiến giai cảnh giới linh đan, nhưng trong vòng 100 năm, vẫn còn có chút cơ hội. Nhưng thân phận của ta thật sự quá đặc thù, một khi ta rời khỏi Hắc Hải đảo, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Thậm chí có một số tu sĩ khôn khéo sẽ hiểu được đây là có chuyện gì, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tìm kiếm tung tích của ta. Mà với độn tốc của ta, chỉ sợ trước khi đến nội hải đã bị bọn họ đánh chết. Đồng Tuyền không hề giữ lại đối với Cổ Vân, nói ra từng câu từng chữ kế hoạch của mình. Cổ Vân nhíu mày, dường như đã ý thức được điều gì. Đồng đạo hữu, sao không để Đồng tiền bối hộ tống ngươi tiến về nội hải? Với tu vi của Đồng tiền bối, khoảng cách như vậy, hẳn là không cần tốn nhiều sức. Đồng Tuyền cười khổ lắc đầu, ta cũng đã thương lượng với lão tổ về việc này, nhưng lão tổ cho rằng, nếu hắn xuất quan, sẽ dẫn tới chấn động lớn hơn. Phàm là tu sĩ tu vi cao thâm, chỉ cần nhìn thấy linh lực của hắn dao động, chắc chắn sẽ hiểu rõ lão tổ đã hao hết thọ nguyên. Lão tổ thành danh đã lâu, không ít tu sĩ biết rõ. Trong số bọn họ có rất nhiều người có thể tính ra thời gian tỏa hóa của lão tổ. Chỉ là bọn họ tính ra sẽ có mấy chục năm sai sót, cho nên mới không hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, danh vọng của lão tổ nhà ta ở nội hải cũng không thấp, nếu như hắn xuất hiện, chẳng phải là nói cho người khác biết ta đang ở nội hải. Đến lúc đó sẽ có lượng lớn tu sĩ tiến vào nội hải, tìm kiếm tung tích của ta. Cổ Vân gật gật đầu, đồng ý sâu sắc, giống như đám tu sĩ tìm kiếm động phủ của Lạc Diệp cư sĩ lúc trước. Bảo vật của lão tổ Đồng gia thật sự khiến người ta động tâm. Lấy tu vi của ta, không biết có thể vì đạo hữu làm gì. Cổ Vân nghe nhiều như vậy, vẫn có chút nghi hoặc. Ta muốn đạo hữu làm rất đơn giản. Trong mắt Đồng Tuyền hiện lên một đạo tinh quang. Ta sẽ tuyên bố với bên ngoài là bế quan tu luyện, sau đó lặng lẽ rời khỏi Hắc Hải đảo, mà đạo hữu thì thay ta ở lại trong Hắc Hải đảo, ngoại trừ lão tổ nhà ta ra, không có khả năng có người thứ hai biết được việc này. Thời gian không cần quá dài, chỉ cần 1-2 năm, sau khi ta đến nội hải đồng thời an định lại, đạo hữu có thể rời khỏi Hắc Hải đảo bất cứ lúc nào. Cổ Vân không ngờ Đồng Tuyền lại có thể nghĩ ra loại mưu kế này. Không khỏi nhịn không được cười lên. Đồng đạo hữu, ngươi làm như vậy, không khỏi có chút bịt tai trộm chuông đi. Ngươi bây giờ rời khỏi Hắc Hải đảo, sẽ không bị người phát hiện sao? Hơn nữa ta ở lại chỗ này, cho dù che giấu nhiều hơn nữa, cũng không cách nào giống với ngươi trước kia. Đồng Tuyền nghiêm mặt nói, những vấn đề này, ta đã an bài thỏa đáng toàn bộ, như thế nào rời khỏi Hắc Hải đảo, ta cũng sớm có kế hoạch, sẽ không dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý, một điểm này đạo hữu cứ yên tâm. Hiện tại ta chỉ cần một mình ở lại Hắc Hải đảo, che giấu biểu tượng ta rời đi. Thật ra ta cũng có rất nhiều lựa chọn, nhưng những người đó, ta sẽ không hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Dù sao bọn họ cũng là tu sĩ Hắc Hải đảo, bởi vì bảo vật nên mới tụ tập bên cạnh ta. Trong bọn họ bất kỳ một tung tích nào cũng sẽ khiến người khác chú ý. Trên Hắc Hải đảo này, không thiếu hạng người tâm tư kín đáo. Cổ đạo hữu, ngươi suy nghĩ thật kỹ một phen, ta sẽ trả cho ngươi lượng lớn thù lao. Ta cũng biết ngươi có rất nhiều tài sản, nhưng chắc chắn sẽ khiến ngươi hài lòng. Đồng Tuyền khẩn trương nhìn Cổ Vân, Cổ Vân nhíu mày, hắn biết rõ, chuyện này rất nguy hiểm. Nếu đổi lại là trước kia, Cổ Vân sẽ không chút do dự từ chối. Nhưng hiện tại, Cổ Vân bởi vì mua Thiên Linh Bảng, cũng ở trong một nguy cơ thật lớn. Chính là nguyên nhân này, Cổ Vân không dám tùy tiện rời khỏi Hắc Hải đảo, để Hà Tinh Hán một mình rời đi. Nếu như đồng ý với Đồng Tuyền, Cổ Vân có thể lập tức che giấu thân phận của mình. Người ngoài nhìn vào, Cổ Vân lặng lẽ rời khỏi Hắc Hải đảo, đợi một thời gian ngắn sau đó, Cổ Vân lặng lẽ rời đi. So với nguy hiểm bây giờ rời đi, Cổ Vân cho rằng đáp ứng yêu cầu của Đồng Tuyền, qua một đoạn thời gian rời đi sẽ tốt hơn một chút. Đây có lẽ là biện pháp giải quyết tốt nhất hiện nay. Nhưng mà, Cổ Vân không có khả năng dừng lại ở đây 2 năm lâu. Không nói đến, lão tổ Đồng gia chưa hẳn có thể sống đến 2 năm sau. Lấy thực lực cùng bảo vật của Đồng Tuyền, đoán chừng trong vòng nửa năm là có thể tiến vào nội hải, coi như là tu sĩ Linh Đan đi truy kích, cũng căn bản không phát hiện được tung tích của hắn. Cổ đạo hữu, linh thạch, san hô, bảo vật, đan dược, tất cả bảo vật tùy ý ngươi chọn lựa, chỉ cần ngươi có thể nhìn chúng, toàn bộ thuộc về ngươi. Chương 288, bế quan, Đồng Tuyền lấy ra mấy cái túi chữ vật, bày ra trước mặt Cổ Vân. Những túi chữ vật này đều có bảo vật hắn thu thập những năm gần đây. Giờ phút này, vì có thể làm cho Cổ Vân đáp ứng điều kiện của mình, Đồng Tuyền không tiếc đem những bảo vật này đều lấy ra. Đồng Tuyền tin tưởng, bất luận kẻ nào nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy, đều không thể cự tuyệt. Cổ Vân nhìn bảo vật trước mắt, rơi vào trầm tư. Thật ra sức hấp dẫn của bảo vật đối với Cổ Vân cũng không lớn, Cổ Vân suy nghĩ nhiều hơn là làm thế nào để rời khỏi nơi này, làm thế nào để đảm bảo an toàn của mình. Thật lâu sau, Cổ Vân mới chậm rãi mở miệng nói. Đồng đạo hữu, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta mấy điều kiện mới được. Cổ đạo hữu có yêu cầu gì cứ việc nói ra, tại hạ nhất định sẽ cố hết sức. Đầu tiên thời gian ta ở lại Hắc Hải đảo, nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa năm, nếu ta phát hiện bất cứ nguy hiểm nào, sẽ rời khỏi sớm. Nếu như đạo hữu không thể đáp ứng điều kiện này, như vậy kế tiếp chúng ta không cần nói nhiều nữa, bởi vì đây là giới hạn thấp nhất của ta. Nửa năm, điều này so với kế hoạch 2 năm trước của Đồng Tuyền chênh lệch rất xa. Bất quá, sau khi cân nhắc cẩn thận Đồng Tuyền vẫn gật gật đầu. Điều kiện này ta có thể đáp ứng. Cổ Vân tiếp tục nói. Đồng đạo hữu lát nữa giải tin tức, đồng trưởng lão đối với biểu hiện của ngươi lần hội đấu giá này rất bất mãn, cho rằng ngươi tiêu phí san hô lung tung, mua bảo vật vô dụng. Mà tu vi của ngươi lại chậm chạp không tăng trưởng, cho nên muốn cho ngươi bế quan tu luyện nửa năm. Thời gian này mặc dù không tính là dài, nhưng cũng không tính là ngắn, càng dễ dàng được các tu sĩ tiếp thu cùng biết rõ. Cổ đạo hữu nghĩ vậy cũng không tệ, cùng ta nghĩ ra, như vậy sẽ không có người hoài nghi ta vụng trộm rời khỏi Hắc Hải đảo. Thứ ba, đồng đạo hữu nhất định phải lưu lại cho ta đủ số lượng linh thạch và san hô. Trong khoảng thời gian này, tuy ta thay ngươi bế quan, nhưng mà phải bảo trì bản tính vốn có của ngươi, để cho người khác thay ngươi đi mua linh bảo và linh vật. Chỉ cần ngươi có thể sớm an bài thỏa đáng, an trí tốt vị trí bế quan, không để người khác nhìn thấy hình dáng của ta, ta sẽ nghĩ cách mô phỏng thanh âm của đạo hữu, sẽ không lộ ra bất cứ dấu vết gì. Cổ Vân yêu cầu linh thạch và san hô, khiến Đồng Tuyền rất bất ngờ, nhưng Cổ Vân nói như vậy cũng rất có lý. Từ trước đến nay Đồng Tuyền chính là bản tính này, mọi người đều biết, đột nhiên bế quan, đột nhiên không mua sắm bảo vật nữa, chỉ sợ khiến người hoài nghi. Mặc dù Đồng Tuyền có chút không nỡ, nhưng loại tình huống này, hắn cũng không thể không làm như vậy. Ta sẽ lưu lại cho cổ đạo hữu 1.000 vạn khối linh thạch cùng 1.000 khối san hô, hẳn là đủ đạo hữu sử dụng nửa năm. Về phần những bảo vật khác, coi như là thù lao ta cho đạo hữu đi. Đồng Tuyền cắn răng nói. Đã như vậy, vậy thì đưa ta vào trong mật thất, bắt đầu từ hôm nay, ta liền ẩn nấp ở trong mật thất. Đạo hữu trước khi đi, chỉ cần cho ta biết một tiếng là được rồi. Mặt khác, vị trí của huyết tích tử linh đăng mà đồng đạo hữu mua trước đó, chắc hẳn trong thời gian ngắn không cần dùng đến, không biết có thể nói cho ta biết địa điểm này hay không. Đạo hữu yên tâm, ta chỉ thử thời vận, xem có thể tìm được một viên huyết tích tử hay không, tuyệt đối sẽ không phá hư linh đăng. Trên mặt Đồng Tuyền lộ ra, do dự, vị trí linh đăng này dù sao cũng tốn hao cái giá rất cao của hắn. Đồng đạo hữu đi chuyến này, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Cho dù ngươi biết vị trí của linh đăng này, cũng căn bản không dùng được. Hơn nữa, vị trí tu sĩ bán ra linh đăng kia cũng không phải chỉ bán cho một mình ngươi, nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa, hắn lại bán cho người khác. Đạo hữu trước khi đi, mang vị trí này nói cho ta, cũng sẽ không có bất cứ tổn thất nào. Đồng Tuyền khẽ cắn môi, vì có thể để cho Cổ Vân lưu lại, hắn cũng nghĩ hết biện pháp. Đúng như Cổ Vân nói, vị trí này cũng không phải bảo vật gì. Suy nghĩ một phen, Đồng Tuyền dứt khoát nói vị trí này cho Cổ Vân. Sau khi hai người đạt thành hiệp nghị, Cổ Vân tiến vào trong mật thất của Đồng Tuyền. Mật thất này mặc dù đơn sơ, nhưng dù sao cũng là nơi ẩn thân chân quý nhất trên Hắc Hải đảo, có uy nghiêm của đồng trưởng lão, tu sĩ khác không dám tới gần. Ở chỗ này, Cổ Vân phải vượt qua khoảng nửa năm. Sau khi Đồng Tuyền rời đi, Cổ Vân lập tức gỡ trận pháp nơi này ra, sau đó đổi thành trận pháp ẩn nấp mà mình quen thuộc. Bố trí trọn vẹn hơn một canh giờ, lúc này mới bỏ qua. Sau đó, Cổ Vân lấy thiên linh bảng ra. Cổ Vân vốn đang tính tìm một chỗ an toàn mở ra linh bảng, không ngờ thực hiện được nhanh như vậy. Con trai khổng lồ chiếm hết toàn bộ mật thất. Linh lực Cổ Vân hóa thành lưỡi dao, nhẹ nhàng bóc một lỗ nhỏ trên vỏ chai. Trong khoảnh khắc, thần lực nồng đậm tuôn ra, trong nháy mắt đã bị Cổ Vân hấp thu. Cổ Vân cũng thầm kêu may mắn, mình không giống như trước đó, mở hoàn toàn con trai khổng lồ ra. Thần lực mà những con trai khổng lồ kia chứa đựng căn bản không thể so sánh với con trai khổng lồ này, nếu mở miệng quá lớn e rằng sẽ lãng phí thần lực. Đại lượng thần lực chui vào trong cơ thể Cổ Vân, cảnh giới thần lực tăng lên liên tục, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, cảnh giới thần lực của Cổ Vân đã đạt tới cấp 6. Đây là Cổ Vân chỉ thu nạp một nửa thần lực trong con trai khổng lồ. Trình độ nồng đậm thần lực kế tiếp, chỉ nhiều hơn chứ không ít, không ngừng điên cuồng. Dũng động đi ra, toàn thân Cổ Vân đều bị thần lực bao phủ, hình thành một tầng nhàn nhạt. Ấn ký Phượng Hoàng trên ngực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ Vân, ở trong thần lực, giống như sống được một nửa, vậy mà dương cánh bay lượn. Cảnh giới thần lực chậm rãi tăng lên, Cổ Vân phát hiện thân thể của mình bị thần lực luyện hóa, cường độ thân thể cũng xảy ra một ít biến hóa. Còn có thính giác, thị giác và khứu giác của Cổ Vân đều trở nên nhạy cảm hơn trước. Cùng lúc đó, cảnh giới thần lực tăng lên, thần thức của Cổ Vân còn đang tăng lên. Thần thức của Cổ Vân càng trở nên cường đại hơn, so với 5 năm trước đã tăng trưởng gấp 4-5 năm. Loại biến hóa hoàn toàn mới này khiến trên người Cổ Vân có vài phần không thích ứng lắm. Nhưng cũng may thời gian này không tính là quá dài, không lâu sau, cảm giác quái dị này của Cổ Vân bắt đầu yếu dần. Nhưng thần lực trong cơ thể lại có thể tiến thêm một bước ngưng tụ. Cuối cùng, thần lực của Cổ Vân vậy mà đạt đến cấp 8 kinh người. Chỉ thiếu hai cảnh giới cuối cùng là Cổ Vân có thể ngưng tụ thành thần thể, trở thành một thành viên của cổ thần. Đương nhiên, thần lực cần thiết cho hai cảnh giới này tuyệt đối không phải là số lượng trước đó, thậm chí thần lực hiện nay đã vượt xa so với Cổ Vân, trừ phi có cơ duyên rất lớn, nếu không Cổ Vân rất khó tụ tập nhiều thần lực như vậy. Nhưng mà, với tình hình trước mắt mà nói, thần lực cấp 8 đã cách ngưng tụ thần thể không kém bao nhiêu. Hơn nữa hình thức ban đầu của thần thể đã hình thành, Cổ Vân có thể cảm nhận được thần lực bàng bạc trong cơ thể. Khoảng cách thần lực thuấn di dài nhất cũng có thể đạt tới mấy chục dặm, đương nhiên cái này cần tiếp tục đại lượng thần lực, một lần trong nháy mắt hao hết mới được, cho dù là Cổ Vân hiện tại, cũng không quá dễ dàng liên tục thi triển ra thuấn di cự ly dài như vậy. Mất trọn vẹn 3 ngày, cuối cùng Cổ Vân mới thu nạp xong tất cả thần lực. Con trai khổng lồ này có tuổi thọ tới mấy vạn năm, thịt trai ngọc cũng là bảo vật chân quý khó có được, trong đó ẩn chứa lượng lớn linh lực. Cổ Vân cũng không lãng phí, đặt những thiệt trai ngọc này vào trong từng cái hộp ngọc, để sau này sử dụng. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, có thể mở ra linh châu hay không, là tiêu chuẩn duy nhất để giám định con trai khổng lồ này tốt xấu. Mười mấy viên linh châu cực phẩm, ước chừng trị giá mấy ngàn vạn khối linh thạch, Cổ Vân cất đi toàn bộ. Ngoài ra, trong con trai khổng lồ này còn có một bảo vật cực kỳ đặc biệt, Cổ Vân thông qua thần lực cũng chỉ có thể điều tra được hình dạng đại khái của nó, nhưng không cách nào nhìn thấu rốt cuộc là bảo vật gì. Sau khi mở con trai khổng lồ ra, bảo vật này vẫn không thể hiểu thấu đáo. Đây là một kiện bảo vật dài nhỏ, phảng phất như một thanh phi kiếm, nhưng bề ngoài lại bị tầng tầng linh châu thật dày bao bọc, nghiễm nhiên tạo thành một cái linh châu dài, đem đồ vật bên trong hoàn toàn bao phủ lại, nhìn không ra bộ dáng vốn có. Cổ Vân tạm thời không có hứng thú với vật này, thu nó vào trong túi trữ vật cùng với hai cái vỏ sò khổng lồ, nói không chừng về sau sẽ có chút tác dụng. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân bế quan tu luyện. Lại qua ba ngày sau, bên ngoài động phủ truyền đến một tiếng đưa tin. Đồng sư huynh, chúng ta tới rồi. Hôm nay người vừa mới bắt đầu bế quan đã để cho chúng ta tới tương bồi, nếu như bị đồng trưởng lão phát hiện, chẳng phải chúng ta sẽ tới đây. Nói chuyện là một tu sĩ thường xuyên đi theo bên cạnh Đồng Tuyền. Đồng Tuyền cũng từng giới thiệu qua với Cổ Vân về tính cách, sở thích của mỗi người. Cổ Vân không cần hiểu nhiều như vậy, nếu không phải vì làm càng giống một chút, Cổ Vân đã sớm đuổi mấy người này đi, tiếp tục tu luyện. Nghe mấy người kia nói như vậy, Đồng Tuyền đã lặng yên rời đi. Mấy tên tu sĩ này còn tưởng rằng người đang bế quan tu luyện là Đồng Tuyền. Làm một cường giả linh sư hậu kỳ, bắt chước thanh âm của Đồng Tuyền cũng không phải việc khó, huống chi thanh âm của Đồng Tuyền cũng không có chỗ đặc thù gì. Bế quan đúng là có chút nhàm chán, các ngươi đi mua cho ta mấy món bảo vật hiếm có, để cho ta cao hứng vui vẻ. Nói xong, một túi chữ vật chứa 100 vạn khối linh thạch từ trong trận pháp bay ra. Vài tên tu sĩ bên ngoài trận pháp nhận được túi chữ vật, thần thức dò xét, nhất thời mặt mày hớn hở. Đồng Tuyền này thật đúng là phá gia chi tử, cho dù bị lão tổ Đồng gia cưỡng ép bế quan, cũng không thay đổi được tính tình phá gia chi tử. 100 vạn khối linh thạch này rơi vào trong tay bọn họ, chỉ ít có một nửa có thể giữ lại, bất quá điều kiện tiên quyết là bọn họ phải tìm được một ít bảo vật tương đối kỳ lạ mới được, dù sao ánh mắt Đồng Tuyền thế nhưng là không thấp. Các ngươi có thời gian nhất định phải tới trò chuyện nhiều với ta, chỗ tốt là không thiếu các ngươi. Đồng sư huynh yên tâm, chúng ta chắc chắn thường xuyên đến thỉnh an ngươi. Nhưng đồng sư huynh, lần này lão tổ cho ngươi bế quan tu luyện, mặc dù thời gian không dài, nhưng cũng hy vọng tu vi của ngươi có tiến triển. Nếu chúng ta thường xuyên tới đây, chỉ sợ sẽ khiến lão tổ bất mãn. Ta cũng bị nhốt lại rồi, còn có cái gì bất mãn? Thời gian nửa năm, thực sự quá dài, bằng không các ngươi đi tới nơi lão tổ bế quan, giúp ta đi cầu lão nhân ra người một chút. Những lời này vừa ra, sắc mặt mấy người bọn họ trong nháy mắt đại biến. Bọn họ vớt được một chút lợi ích từ trên người Đồng Tuyền, trưởng lão Đồng gia có thể mặc kệ hắn, nếu bọn họ dám ảnh hưởng đến việc tu luyện của Đồng Tuyền, chỉ sợ đồng trưởng lão tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ. Đồng sư huynh, chúng ta đi sưu tập bảo vật cho ngươi, chờ sau khi đạt được bảo vật, chúng ta sẽ lập tức đưa tới cho ngươi, trước đó, ngươi vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Mấy người sau khi nói xong, vội vàng rời khỏi. Rất nhanh, chuyện Đồng Tuyền bị trưởng lão Đồng gia cấm túc đã truyền ra trên Hắc Hải đảo. Đồng Tuyền chính là danh nhân trên Hắc Hải đảo, từ trước đến nay ra tay hào phóng, tựa hồ đầu óc cũng không quá tốt. Bất quá Đồng Tuyền ngược lại không cố ý trêu chọc thị phi, điều này làm cho không ít tu sĩ có ấn tượng không tệ với Đồng Tuyền, dù sao bọn hắn cũng kiếm được không ít linh thạch từ trên người Đồng Tuyền. Bây giờ Đồng Tuyền bị cưỡng ép yêu cầu bế quan, bọn họ liền mất đi một con đường phát tài lớn. Có người còn nói, đồng trưởng lão cưỡng ép yêu cầu Đồng Tuyền bế quan, kỳ thật cũng không đơn thuần là bởi vì Đồng Tuyền tiêu xài vô độ, mà là bởi vì hắn quá mức lười biếng, căn bản không có lòng dạ nào tu luyện. Đồng trưởng lão đã sớm chuẩn bị xong con đường tiến giai linh đan cho Đồng Tuyền, mà Đồng Tuyền lại lười nhắc như thế. Trên Hắc Hải đảo, bởi vì một chuyện như vậy, nghị luận ầm ĩ, kéo dài không thôi. Bọn họ nào biết đâu rằng, Đồng Tuyền chân chính đã sớm ở bên ngoài cực kỳ xa xôi. Chương 289 tỏa hóa, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã một tháng, Cổ Vân bế quan trôi qua từng ngày. Cổ Vân phát hiện cảnh giới thần lực của mình tăng lên vậy mà lại ảnh hưởng đến việc hấp thu linh lực của bản thân. Vốn tu sĩ sau khi đạt tới cảnh giới nhất định, linh lực nắm giữ sẽ đạt tới một bình cảnh, chỉ cần đột phá bình cảnh này mới có thể tiến thêm một tầng. Mà Cổ Vân có khả năng tiếp tục linh lực, vậy mà lại một cái giới hạn mới, cái này ý nghĩa Cổ Vân có khả năng khống chế linh lực, tuyệt đối vượt xa tu sĩ cùng giới. Trong mấy tháng tiếp theo, Cổ Vân bế quan tu luyện. Mấy vị đạo hữu tới thăm Đồng Tuyền trước đó, cũng bị Cổ Vân đuổi đi. Trong nháy mắt, đã qua 3 tháng, thời gian ước định với Đồng Tuyền chỉ còn 3 tháng. Trong lúc này, Cổ Vân cũng thông qua những tu sĩ này để hiểu rõ biến hóa của Hắc Hải Đảo. Nhưng những người này không quan tâm đến chuyện quan trọng, ngược lại nói không ngừng với những chuyện cổ quái, khiến Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Nhưng Cổ Vân cũng có thể từ trong những tin tức này mà biết được, Hắc Hải Đảo trong 3 tháng gần đây cũng không có biến hóa gì lớn, cũng không chú ý nhiều đến Đồng Tuyền. Dù sao Đồng Tuyền đối với bọn họ mà nói, chỉ là một bại gia tử dựa vào uy lực của lão tổ, tiêu xài vô độ mà thôi. Một đêm này, ngay khi Cổ Vân đang tu luyện, đột nhiên trận pháp phòng ngự truyền đến một tia linh lực dao động yếu ớt. Điều này lập tức khiến Cổ Vân cảnh giác. Một khắc sau, một luồng linh lực nồng đậm cuốn tới. Trận pháp phòng ngự của Cổ Vân tựa hồ bị linh lực phá vỡ một lỗ hổng lớn, nhưng lập tức khép kín lại. Cổ tiểu hữu, một giọng nói nặng nề truyền đến từ phía sau Cổ Vân. Cổ Vân quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào sau lưng có thêm một lão giả, người này bộ dáng chừng 8-90 tuổi, gầy như que củi, hai con mắt thật sâu chìm vào trong hốc mắt. Trên người lão giả này không có bất kỳ khí tức linh lực nào, nhưng lại mang đến cho Cổ Vân một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Từ khi Cổ Vân tiến vào Tinh La Hải đến nay, đã gặp qua rất nhiều cường giả, trong số những người này, e rằng cũng chỉ có Kim Quang Thượng Nhân mới có thể tản mát ra loại khí tức khiến người ta kinh khủng này. Tiền bối là, tại hạ họ Đồng, người có thể gọi ta một tiếng tiền bối. Người này lại là lão tổ Đồng gia. Trong lòng Cổ Vân hơi kinh ngạc, theo lý thuyết, giao dịch giữa hắn và Đồng Tuyền, lão tổ Đồng gia này hẳn là biết rõ. Lần này Đồng gia lão tổ xuất hiện ở đây, rốt cuộc là có ý gì? Tiểu hữu không cần lo lắng như thế, nếu có thời gian, không bằng uống một chén linh trà với lão phu. Lão tổ Đồng gia vung tay lên, một bàn trà linh mục tinh xảo và hai cái ghế xuất hiện ở giữa mật thất. Một bình nước linh tuyền thượng hạng, dưới sự thiêu đốt của linh hỏa, trong nháy mắt nóng hổi hòa tan với linh trà trong chén, mùi linh trà thanh nhã trong nháy mắt phả vào mặt. Tiểu hữu, không cần khách khí, cùng loại người sắp chết như ta, cũng không cần chú ý nhiều lễ nghi như vậy. Nghĩ Đồng mỗ tung hoành Tinh La Hải mấy trăm năm, không ngờ trước khi chết chỉ là tiểu hữu theo ta mà thôi. Đồng gia lão tổ cảm thán nói. Cổ Vân cũng không biết nói gì, hắn cũng không chắc chắn rốt cuộc lão tổ Đồng gia muốn làm gì, cho nên im lặng ngồi trên ghế, không nói một lời. Cổ tiểu hữu, lấy trà thay rượu, trước cảm tạ ngươi cùng Đồng Tuyền đạt thành cọc giao dịch này. Mặc dù tư chất của Đồng Tuyền kém một chút, nhưng lại vô cùng thông minh, chỉ cần hắn có thể tránh thoát một kiếp này, hẳn là có thể để cho huyết mạch Đồng gia chúng ta tiếp tục lưu truyền trong Tinh La Hải. Đồng gia lão tổ lần nữa cảm thán, tốt rồi, những lời vô nghĩa này cũng không cần nói nhiều nữa. Hôm nay ta đến đây là cố ý đến cảm tạ tiểu hữu, không biết tiểu hữu có yêu cầu gì, nếu như lão phu có thể giúp đỡ, nhất định sẽ cố gắng hết sức. Vãn bối đã đạt thành giao dịch với Đồng đạo hữu, hơn nữa giao dịch này mang đến cho ta lợi ích vô cùng phong phú, vãn bối đã thấy đủ rồi. Cổ Vân vội vàng chắp tay nói. Cổ Vân suy đoán, lão tổ Đồng gia xuất hiện, có thể là cảnh cáo mình thủ vững 3 tháng tiếp theo. Tuy rằng Cổ Vân và Đồng Tuyền ước định nhiều nhất là nửa năm, nhưng bây giờ nhìn lại, Hắc Hải Đảo cũng không có biến hóa quá lớn, cho nên Cổ Vân cũng không cần thiết vội vã rời đi. Được rồi, ta cũng không quanh co với tiểu hữu nữa. Tuổi thọ của lão phu đã sắp hết, e rằng trong vòng 10 ngày sẽ tỏa hóa. Đến lúc đó tất nhiên sẽ khiến một ít thiên địa linh lực dao động, phàm là tu sĩ cảnh giới trên linh đan cảnh đều sẽ cảm nhận được loại biến hóa này. Cho nên ta hy vọng trước đó tiểu hữu có thể rời khỏi Hắc Hải Đảo, để bảo đảm an toàn cho bản thân. Tiền bối nói, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, lại đến nhanh như vậy. Nhưng lão tổ Đồng gia vẫn giữ bộ dáng lạnh nhạt, dường như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường. Trước khi chết, ở bên cạnh ta cũng không phải là thân tộc của ta, ngược lại là tiểu hữu. Trên mặt Đồng gia lão tổ lộ ra một nụ cười đắng chát. Điều này nói rõ ta cùng tiểu hữu có chút duyên phận, bất quá bảo vật trên người ta phần lớn đã cho Đồng Tuyền, còn lại không quá nhiều, những thứ này đều giao cho tiểu hữu đi. Nói xong, lão tổ Đồng gia đưa một túi chữ vật cho Cổ Vân. Tư chất của tiểu hữu không tệ, đã tu luyện tới cảnh giới linh sư hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội nho nhỏ là có thể thành tựu cảnh giới linh đan. Mặc dù ta không có ngưng kim đan tặng cho tiểu hữu, nhưng lại có một ít tâm đắc khi tiến giai cảnh giới linh đan, còn có sau khi ngưng tụ thành kim đan, cảm ngộ đối với tiến giai cảnh giới linh đan lúc trước, những thứ này đều giao cho tiểu hữu, hy hy vọng tiểu hữu có thể sớm ngày tiến giai thành công. Cổ Vân hai tay nhận lấy ngọc giản, sắc mặt tràn đầy vui mừng. Những tâm đắc tu luyện này đối với Cổ Vân mà nói là thứ cần nhất hiện tại, những bảo vật khác đều khó có khả năng đánh đồng. Đa tạ tiền bối, Đồng gia lão tổ cười nói, ta cũng muốn kết thiện duyên với người nhà họ Đồng chúng ta, hy vọng ngày sau khi tiểu hữu gặp lại Đồng Tuyền, không nên trách tội hắn, nếu có thể giúp hắn một lần, lão phu cũng vô cùng cảm kích. Tuổi thọ sắp hao hết, lão tổ Đồng gia nói chuyện cũng càng thêm hiền lành, giống như một vị lão nhân hiền lành. Hai người trò chuyện với nhau trọn vẹn mấy canh giờ, phần lớn thời gian trong đó là lão tổ Đồng gia trợ giúp Cổ Vân giải quyết vấn đề tu luyện. Những năm gần đây, Cổ Vân không có trưởng bối chỉ điểm, hoàn toàn dựa vào cảm ngộ tu luyện của bản thân, tuy rằng tốc độ tiến triển rất nhanh, nhưng dù sao vẫn còn có chút tai hại. Mà Kim Tuấn Thú và Điệp Y, pháp môn tu luyện cùng với phương pháp tu luyện của Cổ Vân khác nhau rất xa, rất khó cung cấp trợ giúp hữu dụng gì. Đa tạ tiền bối giải đáp nghi vấn cho ta, Cổ Vân chắp tay nói cảm ơn. Lão tổ Đồng gia không hổ là cường giả linh đan đỉnh cấp, hắn nhìn xa trông rộng, đối với tu luyện linh lực có sự gián tiếp đặc biệt của mình, trợ giúp rất nhiều cho Cổ Vân. Cuối cùng, Cổ Vân lại nói, ta cho rằng tiền bối tốt nhất nên để lại túi trữ vật cùng mấy món bảo vật. Đợi đến khi tiền bối tọa hóa xong, mọi người chắc chắn sẽ tranh đoạt bảo vật với tiền bối, mà ta và Đồng Tuyền đạo hữu đều có thể bởi vì chênh lệch thời gian này mà an toàn tăng nhiều. Ngươi nói có chút đạo lý. Trong mắt Đồng gia lão tổ lóe lên tinh mang, ta còn có thể bố trí một đại trận, kéo dài bọn họ một đoạn thời gian, sau đó đem mấy món bảo vật phân biệt đặt ra, để cho bọn họ càng dễ dàng tranh đoạt hơn. Mặt khác còn phải bố trí một cái biểu hiện giả dối của bảo tàng, để bọn họ tiến đến tìm kiếm. Thời gian của ta không nhiều lắm, bố trí trận pháp còn cần hao phí không ít thời gian, tiểu hữu có thể nhân cơ hội này rời đi. Nhưng ngàn vạn lần không nên để người khác phát giác được, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Đa tạ tiền bối, trong lòng vãn bối đã có kế hoạch. Cổ Vân cũng không vội vã rời khỏi Hắc Hải Đảo, tuy rằng chuyện xảy ra đột ngột, nhưng Cổ Vân vẫn quyết định hành động theo kế hoạch của mình. 3 tháng ẩn nấp, Cổ Vân cũng không khiến người thu thập thần lực bảng giống như mình kia phải buông lỏng cảnh giác. Ngoài ra, Cổ Vân cũng cho rằng, mấy ngày trước khi mình rời khỏi Hắc Hải Đảo, nguy hiểm lớn nhất, cho nên cần phải đặc biệt cẩn thận, nếu có thể rời khỏi dưới điều kiện tiên quyết không khiến cho người khác chú ý, có thể giảm nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, vài tên tu sĩ vội vã chạy đến, bọn họ mang đến không ít linh bảo hiếm lạ. Những bảo vật này không tệ, đây là ban thưởng cho các ngươi, bất quá mấy ngày kế tiếp, các ngươi tạm thời không cần đến. Mấy người kia nghe xong, mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Đồng sư huynh, chẳng lẽ chúng ta có chỗ làm không ổn sao? Cũng không có quan hệ gì với các ngươi, chỉ là lão tổ nhà ta dự định truyền thụ ta một đạo pháp quyết. Đại khái cần 5-6 ngày thời gian, các ngươi tuyệt đối đừng xuất hiện ở thời điểm lão tổ đến, nếu không ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Lão tổ, mấy người nghe vậy, sắc mặt đại biến. Lão tổ Đồng gia tu vi cực cao, nếu bị hắn phát hiện mấy người quấy rầy Đồng Tuyền tu luyện, dưới sự tức giận, nói không chừng sẽ lấy mạng nhỏ của bọn hắn. Đồng sư huynh, ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của lão tổ, tu luyện cho tốt. 10 ngày sau chúng ta lại đến bái kiến Đồng sư huynh. Không đúng, 15 ngày sau. Vừa vặn chúng ta thừa dịp trong khoảng thời gian này tìm kiếm cho sư huynh vài món bảo vật thú vị. Mấy người sau khi nói xong, vội vàng không ngừng độn bay đi. Mặc dù nhiều ít có chút bứt dây động rừng, nhưng nếu không giải thích như vậy, mấy người này cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền xuất hiện một lần, rất dễ dàng phát hiện Đồng Tuyền không đáp lại chuyện của bọn họ, đến lúc đó dẫn đến tu sĩ khác cũng biết không thấy Đồng Tuyền. Như vậy, ít nhất có thể kéo dài đến sau khi lão tổ Đồng gia tỏa hóa. Ngày này trôi qua rất nhanh. Sau khi màn đêm buông xuống, Hắc Hải Đảo quay về yên tĩnh. Nửa đêm, Cổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, thần lực ngưng tụ cả ngày, bên ngoài thân Cổ Vân đã ngưng kết ra một tầng linh lực nhàn nhạt bao trùm. Một tiếng nổ cực nhỏ vang lên, tại trong mật thất nhớ tới, lượng lớn thần lực mấy năm sụp đổ. Sau một khắc, thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, biến mất vô tung vô ảnh từ trong mật thất. Cùng lúc đó, ở ngoài Hắc Hải Đảo 30 dặm, trên một dạng đá ngầm không lớn, một con hải nguyệt thú đang nhàn nhã mở cái miệng khổng lồ, thổ nạp thiên địa linh lực. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nó, theo đó mà đến còn có một đạo khí tức kinh khủng. Hải nguyệt thú lăn một vòng, chui vào trong biển đen. Thân ảnh này chính là Cổ Vân sử dụng thần lực thuấn di, từ Hắc Hải Đảo trong nháy mắt na di đến nơi đây. Khoảng cách truyền tống xa xôi như thế, Cổ Vân không thể không tốn thời gian cả ngày để ngưng tụ thần lực, thao túng thần lực. Tuy rằng hơn 30 dặm cũng không tính là quá xa, nhưng cũng coi như là một khoảng cách tương đối an toàn, tùy ý ai cũng không nghĩ tới, một gã tu sĩ linh sư, dĩ nhiên sẽ trong đêm khuya xuất hiện ở địa phương ngoài 30 dặm. Đêm khuya của Hắc Hải, nguy cơ trùng trùng, Cổ Vân lập tức ngự kiếm bay lên, bay về phía trời cao, để tránh bị hải thú ẩn nấp dưới nước biển công kích. Sau đó hướng về phía Lục Đạo Tông, gấp rút chạy đi. Chương 290, đệ tử tỉ thí, tốc độ của Cổ Vân cực nhanh, thi triển thần độn pháp. Ngắn ngủi mấy canh giờ, đã cách Hắc Hải đảo cực xa. Nhưng Cổ Vân vẫn không buông lỏng cảnh giác, tuy rằng hắn toàn lực độn đi nhưng dù sao tốc độ cũng có chênh lệch rất lớn với tu sĩ Linh Đan. Một khi tu sĩ Linh Đan phát hiện ra điều gì khác thường, Cổ Vân cũng không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói. Ít nhất trong vòng 4-5 ngày là cực kỳ nguy hiểm. Cổ Vân chỉ hy vọng, Đồng Gia Lão Tổ có thể sống lâu thêm mấy ngày, như vậy, Cổ Vân có thể trở lại hải vực của Lục Đạo Tông, đến lúc đó, coi như là an toàn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Cổ Vân không hề ngừng nghỉ, dốc toàn lực mà đi. Từ đầu đến cuối, Cổ Vân đều không gặp được một tu sĩ Linh Đan nào, thậm chí còn không phát hiện dấu vết cuối cùng của người ta. 10 ngày sau, Cổ Vân gần như hao hết linh lực toàn thân, nuốt mất mấy trăm viên đan dược khôi phục linh lực, cuối cùng cũng trở lại hải vực của Lục Đạo Tông. Sau khi thoáng do dự một chút, Cổ Vân quyết định tạm thời không trở về Lục Đạo Tông. Cái chết của lão tổ Đồng Gia, tuyệt đối là đại sự chấn kinh hải ngoại tinh La Hải, lan đến cực rộng. Nếu bây giờ Cổ Vân trở lại Lục Đạo Tông, người có tâm chỉ cần thoáng phỏng đoán, liền có thể phát hiện giữa hai bên tựa hồ có chút liên hệ. Nếu như bị tu sĩ của Hắc Hải đảo lấy được tin tức này, Cổ Vân sẽ gặp phiền phức lớn. Cho nên Cổ Vân dứt khoát đổi một phương hướng, độn về hải vực phía Bắc Lục Đạo Tông. Phía Bắc Lục Đạo Tông cũng là một đại dương mênh mông, cực kỳ rộng lớn, các loại bảo vật như linh thảo sản xuất cũng cực kỳ phong phú. Bất quá bởi vì hải thú rất nhiều, tu sĩ cảnh giới linh sư bình thường rất ít tiến vào trong đó. Ngược lại có không ít tu sĩ cảnh giới linh sư sẽ kết thành quần đội đi tới hải vực này săn giết hải thú để thu hoạch linh thạch. Cổ Vân cũng không hứng thú lắm với việc săn bắt hải thú, nhưng mà muốn tìm một nơi đặt chân trên đại dương mênh mông này thì e là quá dễ dàng. Cứ như vậy, Cổ Vân phiêu đãng trong hải vực này trọn vẹn 2 tháng, trong thời gian này, ngược lại tìm được không ít linh thảo linh vật, nhưng hải vực này cũng không có tồn tại thần lực, chỉ là giết thời gian trong lúc nhàn hạ mà thôi. 2 tháng sau, Cổ Vân rốt cuộc lần nữa trở lại Lục Đạo Tông, cộng thêm lộ trình đi tới Hắc Hải Đảo, trọn vẹn thời gian nửa năm, cũng không biết trong khoảng thời gian này Cổ Vân rời đi, linh thảo môn đến tột cùng như thế nào. Cổ Vân đi tới Tiểu Linh Đảo trước, nơi này đã được Cổ Vân đặt làm căn cơ của linh thảo môn. Trên hòn đảo nhỏ lúc này đã hoàn toàn khác với lúc trước. Vốn dĩ trên tảng đá ngầm trụi lùi đã dựng lên rất nhiều nhà tranh, tuy rằng không tính là hoa lệ nhưng cũng đủ che gió tránh mưa. Vừa mới tới đảo Tiểu Linh, lập tức có người phát hiện Cổ Vân. Môn chủ trở về, là môn chủ trở về. Không biết ai hô một tiếng. Tu sĩ trên đảo gần như dốc toàn bộ lực lượng, vây quanh toàn bộ. Rất nhiều tu sĩ đang luyện đan, thậm chí buông xuống linh đan sắp ra lò, vội vã chạy đến. Nhìn hơn 100 tên tu sĩ linh thảo môn trước mắt, Cổ Vân khẽ gật đầu, xem ra tuy rằng rời đi nửa năm, nhưng linh thảo môn lại phát triển ngay ngắn trật tự. Điều này khiến Cổ Vân vô cùng hài lòng. Được rồi, chư vị đi làm chuyện của mình đi. Cổ Vân phất tay, mọi người mới chậm rãi lui về. Nhưng các tu sĩ linh sư do Cung Ngọc Sơn dẫn đầu lại không có ý rời đi. Cổ môn chủ, người cuối cùng cũng trở về, nếu như ngươi không trở về, ta thật không biết như thế nào cho phải. Nửa năm qua, Cung Ngọc Sơn bận bịu sứt đầu mẻ chán. Ban đầu còn tốt, nhưng theo linh thảo môn hưng thịnh, càng ngày càng nhiều vấn đề bộc lộ ra. Mấy tháng nay Cung Ngọc Sơn gần như không bước ra khỏi Tiểu Linh Đảo nửa bước, ngoại trừ việc vặt vãnh trong linh thảo môn, còn có áp lực đến từ Cổ Kiếm môn và các tông môn khác, cũng làm cho bọn họ không thở nổi. Cung Ngọc Sơn thậm chí hoài nghi, nếu Cổ Vân còn không trở lại, linh thảo môn căn bản không kiên trì được bao lâu. Nhưng may mắn, cuối cùng Cổ Vân cũng trở về. Đi theo ta, Cổ Vân nhìn Cung Ngọc Sơn với vẻ mặt buồn rầu, mời mọi người đến phòng của mình. Cổ môn chủ, nếu ngươi còn không trở lại, ta không biết nên làm thế nào cho phải. Có chuyện gì, bẩm báo từng chuyện một, xem ta có thể giải quyết hay không, nếu không thể giải quyết, chúng ta lại bàn bạc tiếp. Cổ Vân trầm giọng nói. Mấy người liếc nhau, Cung Ngọc Sơn mở miệng trước. Cổ môn chủ, nửa năm qua, ta dựa theo yêu cầu của ngươi, đem toàn bộ linh thảo 100 năm trở lên cho trưởng lão trong tông, không có bất kỳ chậm trễ, cũng không có bất kỳ cắt xén. Nếu không phải như thế, địa vị linh thảo môn chúng ta liền tràn ngập nguy hiểm. Cổ Vân gật đầu nói, ngươi làm không tệ, linh thảo môn chúng ta vừa mới khôi phục nguyên khí, hoàn toàn chính xác là cần dựa vào các trưởng lão nâng đỡ. Bất quá chỉ là chút ít linh thảo như vậy, chỉ sợ không đủ để các trưởng lão vì linh thảo môn ra tay. Linh thảo môn hẳn là đã nhận không ít áp lực. Cổ môn chủ nói không sai, lúc mới bắt đầu, năm tông môn khác coi như là tuân theo ước định, sẽ không dễ dàng tiến vào hải vực linh thảo môn chúng ta. Nhưng theo cổ môn chủ tiến về Hắc Hải đảo không về, lá gan những tông môn kia cũng bắt đầu lớn dần, thậm chí có người ở chung quanh hải vực linh thảo môn chúng ta tùy thời tìm kiếm bảo vật. Linh thảo môn chúng ta vốn ít đệ tử, còn có hơn phân nửa luyện chế đan dược, đích xác cũng không đủ nhân thủ điều tra toàn bộ hải vực. Mỗi khi du đảo xuất hiện, các đệ tử chúng ta đều phải đình chỉ luyện đan, toàn bộ ra ngoài tìm kiếm bảo vật. Cổ Vân nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, mặc kệ ở bất cứ thời điểm nào, đều phải dựa theo quy củ tông môn làm việc, người càng nhường nhịn, đối phương càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Bắt đầu từ ngày mai, phàm là tu sĩ bước vào hải vực linh thảo môn nửa bước, hết thảy đều bị tru sát, tất cả tu sĩ linh sư ở trong hải vực dò xét, không được sai sót. Tuân mệnh, Cung Ngọc Sơn vội vàng đáp. Cung Ngọc Sơn trước đó cũng không phải không có cân nhắc qua như vậy, nhưng mà hắn càng nghĩ, cũng không dám tùy tiện động thủ, vạn nhất đắc tội những tông môn khác thì làm sao bây giờ. Nhưng Cổ Vân đã trở về, vậy thì hoàn toàn khác. Lúc trước Cổ Vân đánh trọng thương Cổ Kiếm Môn, cũng không chịu bất kỳ trách phạt nào. Trong lòng đám người Cung Ngọc Sơn, Cổ Vân chính là người tâm phúc của bọn họ, chỉ cần người tâm phúc trở về, bọn họ có thể yên tâm lớn mật đi làm. Cổ môn chủ, còn có một chuyện. Ta chưa được ngươi cho phép, đem linh thảo thu được phân phát xuống giao cho các tu sĩ luyện chế, nhưng xác suất thành công rất thấp, hao tổn không ít linh thảo. Cung Ngọc Sơn hạ giọng nói, ngươi làm không sai, trong khoảng thời gian ta không có ở đây đã làm khổ ngươi rồi. Bất quá nếu ta đã trở về, cứ dựa theo quy củ của ta, trước tiên đưa tất cả linh thảo cho ta, sau đó phân phát xuống dưới. Tuân mệnh, Cung Ngọc Sơn vội vàng đưa qua mấy cái túi chữ vật. Về phần sự tình luyện đan sư linh lực tiêu hao linh thảo, người cũng không cần lo lắng, mỗi một vị luyện đan sư tại thời điểm luyện chế một viên đan dược, đều sẽ tổn thất đại lượng linh thảo, chính là bởi vì nhiều lần luyện chế, mới có thể quen tay hay việc, cuối cùng trở thành một luyện đan sư thâm niên. Ta cho rằng thời gian nửa năm, hẳn là cũng không sai biệt lắm, các luyện đan sư hẳn là lập tức nắm giữ kỹ nghệ thuần túy, xác suất luyện đan thành công tự nhiên sẽ tăng lên, chờ qua mấy ngày, lúc rảnh rỗi. Ta sẽ đi chỉ điểm một chút cho những luyện đan sư kia. Nếu muốn duy trì sự vận chuyển của linh thảo môn, nhất định phải có vào có ra, chỉ có đệ tử linh thảo môn có thể luyện chế ra đại lượng đan dược, mới có thể ổn định địa vị của linh thảo môn. Cổ Vân cũng rất rõ ràng, đào tạo một luyện đan sư không phải chuyện một sớm một chiều, cho nên cũng không nóng vội. Thời gian nửa năm, hẳn là cũng không tính là ngắn, những luyện đan sư này cả ngày luyện tập một loại phương pháp luyện chế linh đan, hẳn là xem như tương đối thuần thục. Có lẽ bọn họ khuyết thiếu một ít kỹ xảo nhỏ mà thôi. Cổ môn chủ, còn có một chuyện vô cùng quan trọng. Cung Ngọc Sơn hít sâu một hơi. Từ khi chúng ta đoạt lại hải vực linh thảo môn, thái độ của năm tông khác đối với chúng ta cực kém. Bất quá cũng coi như thông qua, duy chỉ có Cổ Kiếm Môn, tựa hồ cố ý nhằm vào linh thảo môn. Nghe nói môn chủ Cổ Kiếm Môn đã bẩm báo các trưởng lão, muốn dựa theo quy củ của lục đạo tông cử hành tỉ thí đệ tử linh lực. Đệ tử tỉ thí linh lực, Cổ Vân nhíu mày. Loại tranh tài này có chỗ tốt gì không? Căn cứ quy củ tông môn, nếu đệ tử tông môn nào thắng lợi, sẽ được các trưởng lão linh đan ban thưởng. Mặc dù trên danh nghĩa là các trưởng lão cung cấp linh đan, trên thực tế cũng đều là 6 tông môn chúng ta cung cấp. Ta thấy Cổ Kiếm Môn là muốn mượn nhờ cơ hội này, đánh nát nhuệ khí của linh thảo môn chúng ta. Cung Ngọc Sơn còn chưa nói hết lời, Cổ Vân đã lập tức nói. Chuyện này, linh thảo môn chúng ta không xen vào, nếu là yêu cầu bảo vật. Liền dùng những đan dược cấp thấp vừa mới luyện chế kia để đền bù. Linh thảo môn chúng ta hiện tại đang trong thời kỳ phát triển, không muốn tham dự quá nhiều vào đấu tranh giữa các tông môn này. Thế nhưng, Cổ môn chủ, lần tỉ thí này không phải chuyện đùa, người thắng được khen thưởng vô cùng phong phú. Nếu chúng ta từ bỏ, chẳng phải là chẳng những không có bất kỳ thu hoạch gì, ngược lại còn bồi thường không ít bảo vật. Ngươi cho rằng tham dự trận tỉ thí này là có thể chiến thắng sao? Không phải Cổ Vân xem nhẹ đệ tử linh thảo môn, những đệ tử này thật sự rất bình thường, tư chất tu luyện bình thường. Nhưng phần lớn mọi người đều có cách nhìn không kém gì linh thảo và thuật luyện đan. Để cho đám luyện đan sư này đi tỉ thí, chẳng những lãng phí thời gian, còn có thể tổn thương tới tính mệnh những luyện đan sư này. dứt khoát không bằng tùy tiện xuất ra một ít bảo vật, như vậy chẳng những hóa giải cổ kiếm môn khiêu khích, còn có thể bảo trì nguyên khí của linh thảo môn. Chúng tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, câu nói này lại từ trong miệng Cổ Vân nói ra. Bọn họ vốn còn tưởng rằng Cổ Vân muốn huyết tẩy cổ kiếm môn lần nữa. Tốt, các ngươi trước tiên xử lý những việc vặt vãnh này xong, nếu không phải không có chuyện gì quan trọng, ta dự định bế quan mấy ngày. Cổ Vân lấy từ trong ngực ra một cái túi chữ vật, ném cho Cung Ngọc Xuân nói. Nơi này có chút đan dược cùng bảo vật, các ngươi tận lực phục dụng nhiều một chút. Nếu dùng hết rồi, có thể đến chỗ ta lấy. Linh thảo môn chúng ta sở dĩ thực lực rất yếu, bị người khi dễ, kỳ thật nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì linh sư hậu kỳ tu sĩ quá ít. Đa tạ cổ môn chủ, chúng ta chắc chắn tuân theo chỉ thị của môn chủ, không dám vi phạm. Cung Ngọc Sơn lại nói cảm ơn mấy lần, lúc này mới chắp tay đi ra. Chút việc vặt vãnh như vậy lại làm chậm trễ Cổ Vân nửa ngày. Mãi đến lúc này, Cổ Vân cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Đồng Tuyền cũng hẳn là đến Tinh La Hải nội hải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.